Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2558, chương 2559, Mật Địa Đem Băng. Rầm rầm rầm, chấm ngoặc kép, kịch liệt chấn động thanh âm, không dứt bên tai, một tòa 10 trượng đảo nhỏ, bắn ra ra vô cùng đáng sợ khí cơ, muốn triệt để nứt vỡ. Thanh Lâm cau mày. Theo đệ tam nguyên thần chỗ đó, hắn đã hiểu rõ đến, cái này một tòa 10 trượng đảo nhỏ, chỉ có thể một người trèo lên lâm, mà lại một khi đệ nhất nhân trèo lên lâm hắn lên. Những người khác cũng đừng nghĩ tại trèo lên phút cuối cùng. Người này, chẳng khác gì là bị lục đạo luân hồi thiên công chọn chúng. Thế nhưng mà Thanh Lâm cùng đệ tam nguyên thần, là đồng thời trèo lên lâm đảo nhỏ. Cái này phá tan trên đảo nhỏ kỳ bí hạn chế. Lục đạo luân hồi thiên công xuất phát từ tự bảo vệ mình. Trước tiên muốn lựa chọn hủy diệt. Về sau, Thanh Lâm cường thế ra tay. Ngăn trở đây hết thảy. Đã nhận được luân hồi thiên công. Còn nổ nát này một tòa tế đàn. Hắn làm như vậy, không khác là phá vỡ nơi đây cân đối. Muốn cho cái này một mảnh lục đạo nhân quả luân hồi chi địa. Đều muốn tan thành mây khói. Không tốt, cái này phiến mật địa sẽ triệt để nứt vỡ. Chúng ta đi mau. Đệ tam nguyên thần sắc mặt đại biến, lập tức đã là ý thức được chuyện nghiêm trọng tính. Lúc này hắn đã thành Thanh Lâm đệ tam nguyên thần, hết thảy đều vì Thanh Lâm bản tôn cân nhắc. Đối với Thanh Lâm bản tôn gặp nguy hiểm sự tình, hắn hội trước tiên cảnh báo. Do Thanh Lâm làm ra lựa chọn, rầm rầm, chấm ngoặc kép, Thanh Lâm vô ý thức nhìn về phía bốn phía, nhưng lại nhìn thấy, cái này toàn bộ một mảnh đại dương mênh mông, đều triệt để sôi trào, cái kia rừng rực nham thạch nóng chảy, cuốn lên cao thiên, tạo thành một đảo lại một đảo sóng cồn, vuốt chung quanh, muốn đem tại đây đầy đủ mọi thứ, toàn bộ chôn vùi, cùng lúc đó. Ngay tại Thanh Lâm đỉnh đầu, trong hư không bắn ra ra từng đạo vết rách, dùng Thanh Lâm nhãn lực, như thế nào nhìn không ra, cái này một mảnh đại địa, sắp triệt để băng đã diệt. Đi, Thanh Lâm không dám có chỗ chủ quan, một tiếng thét kinh hãi, sau đó sau lưng 10 đối với đại bằng thần dực, đã lưu chuyển mà ra, một cái vỗ tầm đó. Đã là thả người nhảy vào phía trước biển nham thạch nóng chảy. Hướng phía bên ngoài chạy vội mà đi. Đệ tam nguyên thần đồng dạng là sắc mặt ngưng trọng. Theo sát lấy Thanh Lâm bước vào biển nham thạch nóng chảy chung. Suy suy suy, chấm ngoặc kép. Thế nhưng mà đệ tam nguyên thần vừa rồi mới vừa tiến vào biển nham thạch nóng chảy. Trên người tự bay lên một mảnh bạch nhãn. Trên mặt của hắn cũng là xuất hiện vẻ thống khổ, phát giác khác thường, Thanh Lâm quay người, vừa vặn thấy được một màn này, đệ tam nguyên thần, thân thể từng tự bảo qua một lần, hiện tại thân thể là Thanh Lâm cải tạo đi ra, biến cố đến quá nhanh, cái này một cỗ thân thể, căn bản chưa từng đạt được ân cần săn sóc, như trước thập phần suy yếu. Nó hiện tại căn bản khó có thể thừa nhận cái này biển nham thạch nóng chảy chung rừng rực độ ấm. Cứ thế mãi, sẽ bị bỏng thành tro, mà lại trở thành Thanh Lâm đệ tam nguyên thần về sau. Hắn chỉnh thể thực lực, nhận lấy trình độ nhất định ảnh hưởng. Hơn nữa hắn trước khi trên người chỗ mang phù triện, cũng đã sử dụng hết. Tốc độ cũng là nhận lấy lớn lao ảnh hưởng. Ông, chấm ngoặc kép. Thấy vậy hết thảy, Thanh Lâm không do dự, căng ra thể nội thế giới, đem đệ tam nguyên thần cho thu đi vào. Sau đó, Thanh Lâm không nữa do dự, nhanh chóng hướng phía ngoại giới phóng đi. Đến chỗ này thời điểm, Thanh Lâm dùng vài ngày đâu thời gian, vừa rồi đi đến sở hữu tất cả lục đạo nhân quả luân hồi chi địa. Dưới mắt, cái này một mảnh mật địa đem băng. Thanh Lâm căn bản không có nhiều thời giờ như vậy, hắn có thể không thoát đi, thật là một kiện lưỡng nói số lượng, đối với cái này hết thảy, Thanh Lâm cũng không cố được nhiều như vậy. Hoàng Kim chiến thuyền tế ra, sau đó trèo lên Lâm Hán lên, nhanh chóng hướng phía ngoại giới bay đi. Cùng lúc đó, Thanh Lâm càng là song trưởng lật qua lật lại, tế ra thời gian thụ cùng hư không xích, tái tạo thời không lĩnh vực, trực tiếp tại không gian tầm đó qua sông. Ầm ầm, ầm ầm, theo thời gian trôi qua, cái này phiến mật địa chấn động càng thêm lợi hại. Toàn bộ một mảnh không gian, hoàn toàn nếu không phục tồn tại, khả dĩ chứng kiến, cái kia núi lớn tại băng, cái kia đại địa tại lún xuống, cái kia trời xanh tại vỡ vụn, nơi đây hết thảy, đều giống như cái kia xem qua mây khói, đem triệt để tan thành mây khói. Thanh Lâm, không dám có chút chủ quan, toàn lực thúc dục Hoàng Kim chiến thuyền, hướng phía ngoại giới, như bay mà đi. Giờ phút này, hắn quanh thân thủ đoạn đều xuất hiện, chân đạp Hoàng Kim chiến thuyền, đỉnh đầu luân hồi tế đàn, trên hai tay, tả hữu thời gian thủ, tay phải hư không xích, cả người nhìn về phía trên hoàn toàn như là một cái đa bảo đạo nhân. Khí tức thủ đoạn quá lớn, nhất thời vô lượng, tốc độ của hắn rất nhanh, mặc dù tại đây lục đạo nhân quả luân hồi chi địa. Mặc dù tại đây không thể ngự không phi hành, hắn cũng hay là hoàn toàn như là một đạo hoàng kim cầu vồng, nhanh chóng hướng phía ngoại giới bay vút, thời gian tựu là tánh mạng, cái này một mảnh mật địa, ẩn chứa lục đạo luân hồi bí lực, một khi băng diệt, hắn chỗ sinh ra năng lượng, là Thanh Lâm vô luận như thế nào cũng không cách nào thừa nhận. Đến lúc đó, cho dù Thanh Lâm có thánh khí, có hỗn độn thiên bảo, có luân hồi tế đàn nơi tay, muốn chạy ra thăng thiên, cũng là chuyện không thể nào. Đây là thượng cổ đại năng nhân vật lưu lại hết thảy. Ngay cả là thánh vương đại cảnh đích nhân vật đã đến. Đối mặt chuyện như vậy, mà thôi chỉ có thể nuốt hận. Bá bá bá, chấm ngoặc kép, Thanh Lâm, nhanh chóng đi về phía trước. Hoàng Kim chiến thuyền bị hắn quán chú rộng lượng thần lực, tách ra mà ra rừng rực kim quang, hoàn toàn giống như là một vòng nóng bỏng thái dương. Thanh thế kinh người, Thanh Lâm, tại thời gian đang gấp, nếu không phải có thể ở cái này phiến thế giới đại băng diệt trước khi đuổi đi ra, chỉ sợ hắn ba đại nguyên thần đều muốn sẽ chết ở chỗ này. Nói như vậy, Thanh Lâm chẳng khác nào là triệt để tan thành mây khói rồi. Còn muốn mạng sống, cũng là căn bản không thể nào. Cái này lại để cho Thanh Lâm như thế nào không là chi sốt ruột. Lục đạo nhân quả luân hồi chi địa đem băng. Hai cái Thanh Lâm, ở bên trong chậm trễ thời gian dài như vậy, như thế nào còn không ra? Bọn hắn sẽ không phải là chết ở bên trong a? Bọn hắn không thể chết được a? Cái kia Thanh Lâm trong tay còn nắm giữ lấy nơi đây là tối trọng yếu nhất thiên công. Hắn tối thiểu nhất cũng có thể đem cái này một bộ thiên công mang đi ra mới có thể chết. Các ngươi mau nhìn, cái kia một tòa hoàng kim chiến thuyền thượng người, có phải hay không tựu là Thanh Lâm? Hắn đang tải toàn lực hướng trở về. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ngoại giới, mười mấy tên cường giả kịch liệt kinh hô. Bọn hắn không biết lục đạo nhân quả luân hồi chi địa ở bên trong đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Lúc này chứng kiến cái này một mảnh mật địa đem băng, đều lại một lần nữa thay Thanh Lâm lo lắng. Chứng kiến Thanh Lâm lại để cho mọi người tại đây chịu kinh hỉ, bức thiết hy vọng Thanh Lâm có thể lao tới. Các vị đồng loạt ra tay, đưa hắn tiếp dẫn đi ra. Cái này một cái chớp mắt là được tứ lão ngũ tôn giả cũng không thể bình tĩnh. Bọn hắn tạm thời từ bỏ cùng Thanh Lâm ở giữa ân oán, đồng loạt ra tay, đánh ra từng đạo thần cầu vòng, đánh vào một mảnh kia mật địa bên trong, xây dựng một cái lối đi, đem chung quanh luân hồi bí lực ngăn cản tại bên ngoài. Tiếp dẫn Thanh Lâm phát giác cái này một cái lối đi, Thanh Lâm không chút khách khí khống chế chiến thuyền, nhảy vào trong đó. Tứ lão ngũ tôn giả bọn hắn làm như vậy, hắn mục đích Thanh Lâm là lại tinh tường bất quá. Những người này tuyệt đối không phải xuất phát từ hảo tâm, mà là biết đạo Thanh Lâm đã được đến lục đạo luân hồi thiên công. Trước đem hắn cho tiếp dẫn đi ra ngoài, sau đó tại trở mặt cũng không muộn. Nhìn xem ngoại giới một mảnh đầu người tích lũy động, Thanh Lâm vô ý thức bỏ thêm một cái coi chừng. Cùng lúc đó, Thanh Lâm trên mặt cũng là không tự giác hiển hiện mà ra một vòng thần bí dáng tươi cười. QC chuyện mới, http://tuyencv.com/kxoa-nối-kyy-nối-dain-nối-tien-nối-tong-gạch-chéo mang trong mình tất cả tinh hoa khoa học kỹ thuật đến tu tiên. Thế giới, Diệp Tán làm thế nào để dung hòa cả hai? Mời các bạn theo dõi. Bình chọn 9 gạch nối dấu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.